Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 374, chương 373, đánh bắt tận diệt bền vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tinh chất linh mộc, chỉ cần giao nộp 2 giọt tinh chất linh mộc là có thể đổi lấy một cơ hội vào Thái Thượng Tiên Phủ. Lê Lão Đại vội vàng nói, mọi người ngẩn ra, không phải vì điều kiện này khó thực hiện, mà là điều kiện này quá dễ dàng. Cái gọi là tinh chất linh mộc không phải là bảo vật gì thiên sinh địa dưỡng, mà là một loại chất lỏng được chiết xuất từ cây cối. Thông thường, nếu là cây cổ thụ trăm năm, một cây có thể chiết xuất ra được một giọt. Hơn nữa, việc chiết xuất này không phức tạp, chỉ tốn chút công sức, nhưng cùng lắm vài canh giờ là có thể tinh luyện thành công. Tinh chất linh mộc gần như có thể gọi là dầu vạn năng của giới tu hành, vì nó chứa lực lượng hệ mộc ôn hòa và linh khí, giúp khai trí, kéo dài tuổi thọ, tăng tu vi cho tu sĩ cấp thấp. Trong mắt tu sĩ từ tổ khiếu trở lên, thứ này khá vô dụng, họ phải tốn công tốn sức vài canh giờ để tinh luyện. Đổi lại được một giọt tinh chất linh mộc, hiệu quả tăng tu vi lại rất nhỏ, không bằng ngồi thiền tu luyện. Chỉ có một số tu sĩ hoặc tiền bối yêu quái tinh luyện để giúp hậu bối nâng cao tư chất, ổn định tu vi. Nếu muốn tinh luyện quy mô lớn thì không hiệu quả, thà đi tìm thiên tài địa bảo tốt hơn. Tiên phủ mạnh mẽ như vậy mà vé vào lại rẻ đến thế, khiến mọi người không tin nổi. Trong đám người có kẻ mang theo tinh chất linh mộc, họ lấy ra 2 giọt tiến đến gần tiên phủ. Lớp màn chắn vốn ngăn cách họ lúc này lại gợn sóng, nhanh chóng hút họ vào. Thấy vậy, đám đông sôi sục, chỉ cần có tinh chất linh mộc là có thể vào tiên phủ lấy bảo vật đỉnh cao, nhanh hơn cướp bóc nhiều. Hơn nữa, trên hậu thổ tinh, thứ gì cũng thiếu, chỉ có cây cối không thiếu. Chỉ cần luyện đủ tinh chất là có thể vơ vét tiên phủ. Mọi người càng nghĩ càng hứng khởi, ai có tinh chất thì vào tiên phủ ngay, ai không có thì tìm mua. Lúc này, tinh chất linh mộc là bảo vật quý nhất, ai cũng muốn thử vận may, có dư cũng không muốn nhường người khác. Thấy không mua được tinh chất, nhiều người đổ xô vào rừng, bắt đầu khai phá và tự mình luyện tinh chất linh mộc. Thông thường, như với thánh thai, luyện một giọt tinh chất mất 2 canh giờ, 2 giọt là 4 canh giờ. Đối với tu sĩ, tốn nửa ngày thời gian là quá giá trị. Chẳng mấy chốc, cả doanh trại tăng tốc khai thác rừng, đốn hạ nhiều cây, khung cảnh nhộn nhịp, còn cái mỏ phụ sinh tinh thạch thứ cấp kia. Sau khi thấy nhiều bảo vật trong tiên phủ, ai cũng không còn để ý đến nữa. Ai cần cái thứ tầm thường đó khi tiên phủ đầy bảo vật hơn hẳn. Ngưu Cân là một yêu quái tam giác man ngưu, dù cũng là dị chủng, hậu duệ của thần ngưu nguyên hoang trên thiên giới, nhưng huyết mạch đã loãng đến mức không nhận ra. Dù vậy, huyết mạch mỏng manh này cũng giúp hắn đạt được thánh thai. Cộng thêm thân thể thiên phú, trong đội khai hoang này hắn cũng là cao thủ nhỏ. Hắn mang theo một bình nhỏ tinh chất linh mộc, là quà tặng cho con nghé mới sinh của hắn. Chính nhờ vậy, hắn là người thứ 2 sau Lê Lão Đại vào được Thái Thượng Tiên Phủ. Nhưng bên trong tiên phủ như một mê cung lớn, từ bên ngoài nhìn vào thấy đầy bảo vật. Nhưng khi vào rồi, dù đi bao lâu, bốn phía vẫn là hư không mù mịt. Hắn đi hơn nửa canh giờ mới nhặt được một khối hồng đồng khoáng. Thứ này ở hậu thổ tinh khắp nơi đều có, chỉ đủ để luyện binh khí cho yêu quái vừa hóa hình. Trong mắt tu sĩ cao cấp, thứ này như đồ chơi, không đáng giá bằng 2 giọt tinh chất linh mộc. Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng khi vòng qua một khúc, cảnh vật thay đổi, hắn đã trở lại bên ngoài. Thế là hết rồi sao? Ngưu Cân thấy như sắp đột quỵ, tốn 2 giọt tinh chất linh mộc, tìm kiếm một canh giờ, chỉ được một khối hồng đồng khoáng, có thời gian đi khai khoáng còn tốt hơn. Đồ lừa đảo, rác rưởi. Ngưu Cân tức giận ném khối hồng đồng khoáng đi, nhưng tai lại nghe thấy tiếng vui mừng. Ha ha ha, là Luyện Nguyệt Bảo Quyền. Có công pháp này, ta nhất định đạt đại đạo. Trong đám đông, một con báo đốm cười lớn, rồi lẩn vào đám người, nhanh chóng biến mất. Ta tìm được Cửu Thiên Trấn Ma Kiếm. Tương truyền đây là binh khí tiêu chuẩn dưới trướng chân võ đại đế. Dưới tiên nhân không gì địch nổi. Ở bên kia, một thiếu nữ vai vác đại kiếm, lớn tiếng nói, thanh kiếm sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quanh Ngưu Cân, những tiếng reo vui liên tục vang lên. Chẳng lẽ là vận khí của ta quá kém, vào tiên phủ đều không được đồ tốt. Ngưu Cân hoài nghi, có lẽ hắn nhìn nhầm. Thứ kia không phải hồng đồng khoáng mà là bảo vật khác. Hắn vội tìm lại viên đá vừa vứt, nhưng nơi này đông người, làm sao tìm thấy? Chết tiệt, Ngưu Cân thấy mình quá xui xẻo, sao chẳng việc tốt nào đến với mình. Hắn lấy ra một bình sứ, còn lại 12 giọt tinh chất linh mộc. Hắn cắn răng, mắt lóe lên quyết tâm, không tin lần này không lấy được thứ gì. Ngưu Cân chạy tới tiên phủ, nộp 2 giọt linh mộc rồi vào tiên phủ. Lần này đi quanh một canh giờ, mắt hắn sắp mù, đất sắp bị bới tung, nhưng thu hoạch còn tệ hơn lần trước, không có gì đáng giá. 6 lần vào tiên phủ, đầu hắn trống rỗng, tay hắn cũng trống không, hắn thấy như bị lừa, chẳng có bảo vật gì cả, nhưng xung quanh vẫn vang lên tiếng reo hò thu hoạch, khiến hắn nghi ngờ mình vào tiên phủ khác. Sáng nay không thu hoạch, không có nghĩa mai không có. Phải luyện thêm tinh chất linh mộc, mai thử lại. Ngưu Cân tự động viên, hít sâu rồi lao vào rừng, đốn hạ nhiều cây và tinh luyện. Hôm nay thu hoạch tốt, tổng cộng thu được 120 vạn giọt tinh chất linh mộc. Nhưng tổng cộng vẫn lỗ. 3 món bảo vật cho Lê lão đại đều giá trị hơn tinh chất linh mộc, còn tốn thêm vài món rẻ tiền. Kết thúc một ngày, trong giới của Khâu Bình vẫn tấp nập người. Nhiều người tinh luyện xong linh mộc liền vào tìm cơ hội. Khâu Bình bắt đầu tính toán thu hoạch hôm nay. Tinh chất linh mộc không đáng giá, dù nhiều thế này cũng không bằng một trong 3 món bảo vật cho Lê lão đại. Nhưng đó chỉ là thu hoạch một ngày. Theo dự tính của ta, từ ngày mai, mỗi ngày có thể thu khoảng 4 triệu giọt tinh chất linh mộc. Đây là dự đoán lạc quan, sau này có thể giảm xuống 1 đến 2 triệu giọt. Khâu Bình tính toán, lấy giá trị trung bình, thánh thai tinh luyện 4 giọt mất 8 canh giờ, tức là 2 lần vào giới, cộng thêm thời gian tìm kiếm, gần như hết một ngày. Hiện tại, mỗi người có thể đóng góp khoảng 4 giọt mỗi ngày, có thể nguyên thân sẽ nhiều hơn, tổ khiếu sẽ ít hơn, nhưng không chênh lệch nhiều. Wow, thật là nhiều, Cố Tiểu Oản và mọi người trố mắt, mỗi ngày vài triệu giọt linh mộc, đủ để họ tắm trong đó, đây là tài sản không nhỏ. Tinh chất linh mộc là tiền tệ cứng, có thể đổi nhiều tài nguyên. Đề cử đại nhân, nếu chúng ta mãi không cho họ bảo vật, sau này họ sẽ không đến nữa. Cố Tiểu Oản dù bình thường đầu óc không tốt, nhưng cô không ngốc. Hôm nay tiếng reo hò thu hoạch đều là họ giả làm người khai hoang trong đám người. Thật ra người vào giới toàn nhận giác, không đáng giá 2 giọt tinh chất linh mộc. Cách làm này không bền vững, ai cũng không ngốc, lâu dần sẽ không ai đến nữa. Khi đó mọi thứ lại như cũ. Khâu Bình nhìn Cố Tiểu Oản, nụ cười hiền từ, tốt lắm, Tiểu Oản hỏi được vậy là có tiến bộ. Khụ khụ, vì vậy bước tiếp theo là làm dòng chảy tinh chất này lưu thông. Khâu Bình cười, giờ phút này, các đại ngân hàng, các công ty tài chính đứng cạnh hắn, đã đến lúc để thế giới tu tiên cảm nhận sức mạnh của tư bản. Hiện mọi người thiếu gì nhất? Khâu Bình cười hỏi Cố Tiểu Oản, là hy vọng, là cảm giác an toàn. Cố Tiểu Oản dù không ngốc, cũng biết chép bài, hôm qua cô nghe đáp án đúng. Ngốc ạ, là tinh chất linh mộc. Khâu Bình thở dài, tiểu nha đầu này còn phải rèn luyện nhiều. Cố Tiểu Oản mắt hiện lên vẻ mờ mịt, cùng một câu hỏi, sao đáp án lại khác? Chúng ta đi tìm thương hội Tinh Vân, có việc lớn cần bàn với họ. Ngưu Cân tốn 8 canh giờ, khổ luyện được 4 giọt tinh chất linh mộc. Công việc này không mệt. Trước đây hắn thấy rất đơn giản, nhưng giờ thì lòng như lửa đốt. Muốn hiệu suất gấp đôi để nhanh chóng vào tiên phủ. 4 giọt linh mộc chỉ đủ hắn vào 2 lần nữa. Hy vọng hôm nay gặp may mắn. Hắn đang đến tiên phủ, thấy đằng trước có đám đông vây quanh, náo nhiệt như ở tiên phủ. Ngưu Cân tò mò, khó khăn lắm mới chen vào được. Hắn thấy thương hội Tinh Vân đỗ một con thuyền bảo lớn. Nhưng đó không phải điểm chính, chính là bảng hiệu treo trên thuyền. Trên đó viết, cho thuê tinh chất linh mộc, 10 trả 11, lãi suất 10%, hạn 7 ngày trả lại. Thì ra thương hội Tinh Vân cho thuê tinh chất linh mộc, ai cũng có thể thuê, lãi suất 10%. Vay 10 giọt lãi là 1 giọt, vay 100 giọt lãi là 10 giọt, nhưng hạn 7 ngày phải trả lại, còn phải thề với thương hội, không trả đúng hạn phải lấy tài sản bồi thường hoặc bị thương hội giám sát tinh luyện linh mộc đến khi trả đủ. Lời thề sẽ đọc tên thần tài của thương hội, tất cả đều dưới sự chứng giám của thần tài, nếu vi phạm sẽ bị vận khí phản phệ. Ngưu Cân mắt sáng lên. Lãi suất 10%, hắn tốn chút thời gian là luyện được, nhưng nếu vay 100 giọt linh mộc, dù mình đen đủi cũng phải kiếm được bảo vật chứ, chỉ cần tìm được một bảo vật là có lời, yên tâm luyện linh mộc trả nợ, dù 7 ngày sau không trả nổi, với thu hoạch lần này cũng đủ trả nợ, cho ta vay 100 giọt, Ngưu Cân bước lên, đập bàn lớn tiếng. Vay 100 giọt cần chứng minh tu vi thánh thai trở lên. Người của thương hội Tinh Vân cười tiêu chuẩn, nói, Ngưu Cân hiện lên hình bóng con bò, khí thế mạnh mẽ không thể giả. Thương hội lập ước xong, cho Ngưu Cân vay 100 giọt linh mộc. Ngưu Cân như gió chạy tới tiên phủ, vào ngay, một lần, hai lần, đến lần thứ 5, hắn thấy mắt sáng lên. Trên đất chất đống linh thiết khoáng, đây là loại khoáng tốt hơn hồng đồng nhiều, thậm chí thánh thai cũng dùng luyện binh khí, chịu lực tốt, độ cứng cao, đống linh thiết khoáng này chừng 100 cân, luyện ra chừng 1,5 cân linh thiết, dù tổng giá trị không bằng 24 giọt linh mộc, nhưng cũng gỡ lại được phần lớn, chỉ cần tiếp tục tìm kiếm, nhất định có thêm thu hoạch, nghĩ vậy. Mắt Ngưu Cân sáng lên, càng hăng hái tìm kiếm trong tiên phủ. Cảnh tượng này diễn ra với mọi người vào tiên phủ. Hai, ta cuối cùng không phải nhà tư bản đạt chuẩn. Khâu Bình ngự trên không trung giới, qua linh trùng cảm nhận mọi người, hành động đều trong tầm mắt hắn. Nếu hắn thật muốn bóc lột, hoàn toàn có thể giảm một nửa thu hoạch của họ, lợi nhuận sẽ tăng gấp nhiều lần. Nhưng hắn chỉ muốn bình ổn xung đột, bóc lột quá lại không hợp tính cách. Bước tiếp theo, phải hạ nhiệt ngọn lửa này. Khâu Bình tính toán, từng bước dẫn dắt mọi người làm điều họ nên làm. Cách chương.